Chương 3384, Thiên tài Lộ Y Linh, một cái trung niên hán tử, không, nói hắn là trung niên hán tử, lại lộ ra có chút đem hắn nói già, như thế một cái trung niên hán tử, nhìn liền lộ ra trẻ, hắn cổng ba thanh trường kiếm, thần thái bay lên, cả người tại nhìn quanh ở giữa, có vô tận sinh cơ, tràn đầy bàng bạc sức sống, tại hắn trên trán, có nồng đậm tán không ra kiếm khí, tự hồ, hắn chính là một thanh kiếm, kiếm chính là hắn. Cái này như trên lưng hắn ba thanh kiếm một dạng, bất luận là lúc nào nhìn, ba thanh kiếm này đều đã cùng hắn làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn. Như vậy một cái trung niên hán tử, luôn cho người ta một loại vì kiếm mà thành cảm giác, tự hồ, hắn sinh ra liền biết được kiếm, liền có thể nắm chặt kiếm, cảm giác như vậy mười phần kỳ diệu. Lộ Y Linh, tam chân giáo thiên tài sư đệ. Nhìn thấy người trung niên hán tử này đứng trên không trung, có một vị tu sĩ thế hệ trước không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, Lộ Y Linh. Vừa nghe đến cái tên này, không biết có bao nhiêu người nhao nhao biến sắc, thậm chí có không ít người lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, thiên tài sư đệ, Lộ Y Linh, cái tên này tại Tam Chân Giáo, tại Bắc Tây Hoàng đều là mười phần vang dội. Tam Chân Giáo có thất tử, trưởng môn lớn nhất, cầm đầu, Lộ Y Linh nhỏ nhất, là mạc, nhưng là, trong thất tử, lại lấy Lộ Y Linh mạnh nhất. Thực lực có 102 Tam Chân Giáo, tại lục tử khác phía trên, vào hôm nay chỉ sợ Tam Chân Giáo trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn. Lộ Y Linh, cùng Tam Chân Giáo trưởng môn đồng xuất sư môn, hơn nữa, còn là Tam Chân Giáo trưởng môn sư tôn tại tới gần tọa hóa thời điểm, mới thu hắn làm đồ, do Tam Chân Giáo trưởng môn thay thầy truyền nghề, có thể nói, Lộ Y Linh một thân đạo hạnh, xuất từ Tam Chân Giáo trưởng môn, nhưng là, Lộ Y Linh thiên phú độ cao, được xưng tụng là Tam Chân Giáo vạn năm qua thứ nhất, tại Tam Chân Giáo trưởng môn chỉ điểm phía dưới, đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi, trở thành Tam Chân Giáo thất tử chi mạc. Nói tới Lộ Y Linh, cái này cũng không khỏi để một số người nghĩ đến Thần Huyền Tông một tên thiên tài khác, Tô Húc. Lấy niên kỷ mà nói, Tô Húc cùng Lộ Y Linh tương tự, Lộ Y Linh đem so sánh Tô Húc lớn một chút, nhưng, bọn hắn đều là một phái thiên tài, đáng tiếc, vận mệnh lại hoàn toàn không giống nhau, năm đó một trận chiến. Tô Húc chết thảm, mà Lộ Y Linh trở thành Tam Chân Giáo tồn tại cường đại nhất. Có lẽ, nếu để cho năm đó Tô Húc đầy đủ thời gian, có khả năng sẽ vượt qua hôm nay Lộ Y Linh. Lộ Y Linh nha! Nhìn đứng ở trên hư không Lộ Y Linh, có không ít người sợ hãi thán phục, bất kể là ai, cũng không khỏi có chỗ chịu phục. Dù sao, lấy Lộ Y Linh tuổi như vậy, danh vang thiên hạ, thực lực trở thành thất tử đứng đầu, cái này đích xác là để cho người ta vì đó bội phục. Lộ Y Linh xuất hiện, không biết để bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, đặc biệt là Thần Huyền Tông trên dưới, càng là không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bất luận là Bình Thoa Ông hay là những người khác, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Lộ Y Linh vừa ra tay, đối với Thần Huyền Tông tới nói, không thể nghi ngờ là đại nạn lâm đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thần Huyền Tông nguy rồi. Nhìn thấy Lộ Y Linh một kiếm liền có thể đánh ra Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn, không ít quan sát tu sĩ cường giả đều biết tình thế đối với Thần Huyền Tông không ổn. Lộ Y Linh vừa xuất hiện, chỉ sợ Thần Huyền Tông là không ai có thể chống đỡ được hắn. Đây đối với Thần Huyền Tông tới nói, đây là cực kỳ không ổn sự tình. Nói không chừng Thần Huyền Tông như vậy bại trận. Thoa Ông trưởng môn, năm đó ngươi một kiếm, ta tiếp chi không được, sư huynh của ta thay chi, hôm nay, ta thay ta sư huynh như thế nào? Lúc này, đứng trên hư không, Lộ Y Linh thần thái bay lên. Lộ Y Linh mặc dù thần thái bay lên, nhưng, hắn không có ngạo khí tung hoành, hắn nói ra lời này, chính là tình hình thực tế, lại làm cho Thần Huyền Tông không ít người vì đó cứng lại hơi thở. Liền xem như Bình Thoa Ông, cũng lập tức thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Năm đó Lộ Y Linh, hay là Bình Thoa Ông đối thủ, không tiếp nổi Bình Thoa Ông một kiếm, hắn sư huynh Tam Chân Giáo trưởng môn thay chi. Hôm nay lại ra tay, Lộ Y Linh đã không phải là năm đó Lộ Y Linh, một kiếm kinh diễm. Bình Thoa Ông cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, Lộ đạo hữu, đích thật là càng hơn trước kia. Bình Thoa Ông không thể không chịu phục, nói ra, chúng ta già rồi, hôm nay ta xuất thủ, Thoa Ông trưởng môn cũng nên biết, các ngươi Thần Huyền Tông tất bại. Lộ Y Linh dứt khoát lưu loát, sát phạt quyết đoán, nói ra, Thoa Ông trưởng môn nếu là vì Thần Huyền Tông mưu cầu phúc lợi, nên nhường đường, dâng ra tổ phong, không phải vậy, chỉ sợ Thần Huyền Tông liền này tan thành mây khói. Lộ Y Linh nói ra lời như vậy thời điểm, tràn đầy tự tin, có bàn bạc đại khí, lời này mặc dù để cho người ta nghe không thoải mái, nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là có thực lực như vậy, có lòng tin như vậy. Cho nên, lời như vậy như từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ là cuồng vọng tự ngạo, hùng hổ dọa người, nhưng là, từ Lộ Y Linh trong miệng nói ra, lại cho người ta một loại tinh thần phấn chấn tự tin. Lộ Y Linh nói ra lời như vậy thời điểm, coi như thần huyền tông không ít người trong nội tâm không cam lòng, trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là, không có người ra sân quát lên Lộ Y Linh, thực lực của hắn quá cường đại, so Bình Thoa ông cùng Tam Chân giáo trưởng môn nhân cũng cường đại hơn. Lộ Y Linh lời này vừa ra, Bình Thoa ông không khỏi trầm mặt, không ít người đều ngừng thở nhìn xem Bình Thoa ông, tất cả mọi người muốn biết Bình Thoa ông nên lựa chọn như thế nào. Thần huyền tông, đại thế đã mất, Lộ Y Linh vừa ra tay, liền đã quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Có người nhẹ nhàng nói, thời điểm này, thế cục ai cũng có thể nhìn ra được, Lộ Y Linh vô địch, bất luận thần huyền tông dãy dụa như thế nào đều là không làm nên chuyện gì, thần huyền tông căn bản cũng không có người có thể cùng Lộ Y Linh đối kháng, Lộ Y Linh vừa ra tay, Bình Thoa ông cũng tốt, Thiên Thủ Bồ Vương cũng được, đều tất sẽ bại trận, kể từ đó, thần huyền tông tất nhiên sẽ đại bại, đến lúc đó, nếu như thần huyền tông một bước đi nhầm, nói không chừng sẽ bị diệt môn, từ đó về sau, thần huyền tông sẽ tan thành mây khói, biến mất ở trong nhân thế, từ đây tại Bắc Tây Hoàng xóa tên. Đối mặt với Lộ Y Linh cường đại, thần huyền tông rất nhiều người đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, đa tạ hảo ý. Cuối cùng, Bình Thoa ông thật sâu hô hấp một hơi, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, người tại, thần huyền tông tại, ta cùng thần huyền tông cùng tồn vong. Tốt, Thoa ông trưởng môn hay là Thoa ông trưởng môn, vẫn là thẳng thắn cương nghị. Lộ Y Linh hét lớn một tiếng, nói ra, đáng tiếc, bất luận Thoa ông trưởng môn hôm nay dãy dụa như thế nào, đều cứu không được thần huyền tông tất diệt, coi như bất diệt tại tay ta, cũng tất diệt cho người khác chi thủ, trưởng môn cũng nên rõ ràng. Lộ Y Linh lời này cũng không có chế giễu Bình Thoa ông ý tứ, cũng không có coi thường thần huyền tông ý tứ, hắn lời nói này chính là tình hình thực tế, Bình Thoa ông cũng là nhất thanh nhị sở. Lộ Y Linh lời này một chút cũng không có nói sai, liền xem như hôm nay Tam Chân giáo không diệt thần huyền tông, nhưng là, để người trong thiên hạ biết tổ phong sự tình, thần huyền tông sớm muộn có một ngày, bị người khác tiêu diệt, ta minh bạch. Đạo lý này Bình Thoa ông đương nhiên minh bạch, nhưng là, hắn vẫn là phải đánh cược một lần, hắn muốn cược một thanh, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ. Lúc này Bình Thoa ông thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, ta vẫn là câu nói kia, muốn trèo lên tổ phong, trước từ ta thi thể dẫm qua. Tốt, hôm nay, ta liền thành toàn Thoa ông trưởng môn. Lộ Y Linh trầm giọng quát, sư huynh, xin ngươi lui ra, ta hôm nay muốn cùng Thoa ông trưởng môn nhất quyết thắng bại, vậy ta chỉ có nhường hiền. Tam Chân giáo trưởng môn cười cười, nhìn xem Bình Thoa ông, lắc đầu, có chút tiếc nuối, nói ra, đáng tiếc, Thoa ông, ngươi ta cả đời là địch, cuối cùng lại không thể gặp thắng bại, chỉ sợ bỏ lỡ hôm nay, cũng không có cơ hội nữa. Tam Chân giáo trưởng môn lời này không có chế giễu Bình Thoa ông ý tứ, hắn nói chính là chân tình thực lòng, hắn cùng Bình Thoa ông cả đời là địch, lẫn nhau đỏ sức, không biết giao thủ bao nhiêu lần, nhưng, không có chân chính phân ra qua thắng bại. Hôm nay, Lộ Y Linh xuất thủ, chỉ sợ Bình Thoa ông tất bại, Bình Thoa ông chiến tử, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa phân ra thắng bại. Đây đối với Tam Chân giáo trưởng môn tới nói, thật sự là một kiện tiếc nuối sự tình, đáng tiếc, thời gian không đợi người, nếu là đổi lại trước kia, Tam Chân giáo trưởng môn có lẽ còn có kiên nhẫn chờ đợi kia, hôm nay hắn không có, tiếc. Bình Thoa ông cũng không khỏi gật đầu, thần thái ngưng trọng, cũng đích thật là có chỗ tiếc nuối. Lúc này, để thần huyền tông không ít người trong nội tâm vì đó rung lên một cái, còn không có một trận sinh tử, giống như muốn lâm chung tạm biệt. Đây đối với mọi người tới nói, đây không phải một chuyện tốt, đặc biệt là đối với thần huyền tông mà nói, càng không phải là một kiện may mắn sự tình. Lúc này Lộ Y Linh đứng trên hư không, đứng ở Bình Thoa ông trước đó, Lộ Y Linh quyết đấu Bình Thoa ông, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngừng thở, để trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi khẩn trương lên, tăng thêm tốc độ đi, cầm xuống thần huyền tông. Tại Bình Thoa ông cùng Lộ Y Linh giằng co thời điểm, Tam Chân giáo trưởng môn quát khẽ một tiếng. Lúc này, Tam Chân giáo trưởng môn một bước phóng ra, đi hướng bầu trời, trong tay Như Ý đằng không mà lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Như Ý như thanh sơn, lập tức chỉ thấy là khói xanh lượn lờ, dãy núi chập trùng, trăm vạn ngọn núi cao hiển hiện. Phanh, tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp trăm vạn ngọn núi cao theo Tam Chân giáo trưởng môn Như Ý vung xuống thời điểm, nặng nề mà trấn áp đụng vào thần huyền tông tinh bích phòng ngự phía trên. Tại phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thần huyền tông lay động, tựa như là toàn bộ thần huyền tông đều muốn bị đánh chìm một dạng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại tam chân giáo trưởng môn như vậy dưới một kích, thần huyền tông tinh bích phòng ngự xuất hiện một vết nứt. Trước đó, tam chân giáo phá u đấu toản liều mạng trùng kích, đều không thể công phá mảy may, hiện tại tam chân giáo trưởng môn một kích, liền toát ra một vết nứt, cái này có thể nghĩ thực lực là cỡ nào cường đại. Quanh, quanh, quanh nhìn thấy xuất hiện vết nứt, phá u đấu toản điên cuồng trùng kích, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại phá u đấu toản trùng kích phía dưới, tinh bích phòng ngự xuất hiện càng nhiều vết nứt, lại nổi lên. Tam chân giáo trưởng môn thét dài một tiếng, trong tay như ý lại một lần nữa đánh rơi, trăm vạn ngọn núi cao nặng nề mà trấn áp va chạm mà tới, phanh một tiếng vang thật lớn, đạo này tinh bích phòng ngự trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, nghe được quanh, quanh, quanh thanh âm bên tai không dứt thời điểm, phá u đấu toản đã trùng kích đến xuống một mặt tinh bích phòng ngự, không tốt, chủ trì đại trận thần huyền tông trưởng lão cùng hạ lên các đệ tử, không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn hãi nhiên, nếu là công kích như vậy xuống dưới, thần huyền tông phòng ngự tất nhiên sẽ bị băng đến vỡ nát. Thần huyền tông đại trận tất nhiên sẽ bị công phá. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.